Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương.